Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, thế giới võ hiệp versus Hokage thế giới. Chấn kinh mộng bức tăng thêm mỹ mộ ghen ghét hận, đây chính là sở hữu thiên tuyển giả thời khắc này biểu lộ. Mấu chốt nhất là, tiêu thần hậu cung có còn hay không là phổ thông hậu cung? Những này tuyệt sắc thiếu nữ hiển nhiên mỗi một cái đều là hoa hạ khu cường đại hàng lâm người. Thực lực đều tại thần cấp trở lên. Nơi này giao cho ta. Long Nhi, Dung Nhi, Mị Nhi, các người cùng Ngữ Yên đi đối phó cái khác hàng lâm người. Không nên rời bỏ ta quá xa. Được, giống như Ngọc ca ca. Tiểu Hoàng Dung một bộ kích động. Vâng, Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu. Thiên ca ca, ta hội ủng hộ. Võ Mị Nhi một mặt ngạo kiều. Người yên tâm đi, Tiêu Thiên ca ca, đây là ôn nhu động lòng người tiểu long nữ. Tiểu long nữ trước người, thoáng chốc xuất hiện một thanh tản ra mông lung bạch quang trường kiếm. Huyền không phiêu phù ở bên người của nàng, làm là hàng lâm người tiểu long nữ. Ngọc nữ tâm kinh đã đạt đến hóa cảnh. Hiển nhiên nắm giữ ngự kiếm chi pháp, Vương Ngữ Yên đầu ngón tay, thì là hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, chính là lục mạch thần kiếm kiếm khí ngưng tụ tới cực hạn. Hoàng Dung Lạc Anh thần kiếm trưởng, Võ Mị Nhi hồng liên chi hỏa, trong nháy mắt công hướng chung quanh Hokage thế giới hàng lâm người. Đúng, kém chút đem cái này quên, quỷ tiết mở ra, âm binh triệu hoán. Oanh, một tiếng như sấm rền tiếng vang, một đoàn hắc vụ đột nhiên tràn ngập ra. Hắc vụ bên trong dần dần hiện ra một tôn cao chừng mấy chục trượng, bề rộng chừng mấy chục trượng to lớn môn. Chung quanh thiên tuyển giả nhao nhao lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ầm ầm, cửa đồng mở rộng, vô số cầm trong tay trường qua người khoác chiến giáp binh sĩ đạp trên chỉnh tề bộ pháp từ bên trong cửa đi ra, bao quanh hắc vụ vờn quanh tại bọn chúng chung quanh. Ở trong một cây cờ lớn, cờ xí bên trên, đại đại, trắng, chữ đón gió phấp phới. Chính là từ bạch khởi xuất lĩnh kia một chi quỷ âm binh. Bất quá, đếm số lượng xa không chỉ 1.000 người. Khẽ giật mình thần về sau, Tiêu Thiên lập tức bừng tỉnh. Quỷ chi phòng âm binh đếm số lượng là chịu đến các loại nhân tố ảnh hưởng. Ai cũng là bởi vì chính mình chuyển chức ma tôn, khiến cho âm binh đếm số lượng lần nữa bạo tăng. Tại vô số thiên tuyển giả kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Chi này âm binh quân đội như là hổ vào bầy dê. Lập tức xông vào chiến trường, lập tức cùng đến từ Hokage thế giới ninja đối chiến đứng lên. Điểm kinh nghiệm cộng 50. Điểm kinh nghiệm cộng 50. Điểm kinh nghiệm cộng 50. Điểm kinh nghiệm cộng 50. Âm binh vừa hiện thế, đơn giản liền là cuồng soát điểm kinh nghiệm. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Sử dụng xong quỷ thất triệu hoán, Tiêu Thiên trong tay, lần nữa lại xuất hiện một tấm lệnh bài. Cái này lại là cái gì quỷ? Mọi người đã lộn xộn. Nhật Nguyệt Thần Giáo lệnh bài. Tại trong hệ thống lựa chọn sử dụng Nhật Nguyệt Thần Giáo lệnh bài. Trong nháy mắt, lại là một cái bóng mờ sơn môn xuất hiện. Bên trong sơn môn lao ra cũng không phải là âm binh, mà là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng. Mỗi người đều là tinh anh cấp hàng lâm người. Mà những này giáo chúng về sau, lại là xuất hiện một tên xinh đẹp không gì sánh được tuyệt sắc thiếu nữ. Khí chất hoàn toàn khác biệt tại ba người trước, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong tự nhiên mang theo một tia nghiêm nghị khí chất. Lạnh lùng dung nhan giống như một tòa băng sơn, chính là Nhậm Ngã Hành con gái, danh xưng thánh cô Nhậm Doanh Doanh. Từ bạch khởi xuất lĩnh quỷ âm binh cùng Nhậm Doanh Doanh xuất lĩnh Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng. Vừa gia nhập chiến trường, thực lực cường đại lập tức khiến cho thế cục đột nhiên thay đổi. Toàn bộ hoa hạ khu người chơi, cũng vì vậy mà sĩ khí tăng nhiều. Nhu trưởng pháp bát quái 64 trưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, cùng Hyuga Hinata Tào Ngộ Vương Ngữ Yên, đôi bên đều là tuyệt sắc thiếu nữ, một trưởng một chỉ, đốn triển khai kịch đấu. Hyuga Hinata mặc dù hết sức lợi hại, nhưng là Vương Ngữ Yên càng thắng ở hơn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Cơ hồ đối sở hữu võ học đều rõ như lòng bàn tay. Cũng không lâu lắm, Hyuga Hinata liền bị chỉ tay điểm vào, thanh sắc quang mang lóe lên, lập tức xuyên qua lòng bàn tay, bị Vương Ngữ Yên sau khi đánh bại, Hyuga Hinata mờ mịt trong mắt, rốt cục chậm rãi khôi phục một tia thanh minh, ngừng động tác trong tay, lo âu nhìn về phía chiến trường, làm là hàng lâm người, bị đánh bại sau liền có thể khôi phục bản thân ý thức. Nhưng là, đối với những người khác, lại bất lực, mà tại chiến trường mặt khác một phiến khu vực, chỉ gặp Võ Mị Nhi trên thân đột nhiên dâng lên một mảnh hồng mang. Hệ thống nhắc nhở, Võ Mị Nhi thực lực tăng lên, mở ra nữ hoàng chi lực. Nữ hoàng chi lực mở ra về sau, Võ Mị Nhi lực công kích lập tức bạo tăng, lúc đầu chỉ có thể cùng Mizuki chiếu đẹp chiến cái ngang tay nàng. Một đoàn hồng liên chi hỏa đột nhiên tăng vọt, giống như phượng hoàng vũ bản năng có thể thiêu đốt. Đại đường nữ hoàng chi lực, khách quan ngũ hành chi lực, càng phải tới bá đạo vô cùng. Không chỉ là Vương Ngữ Yên cùng Võ Mị Nhi, còn có Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dung bọn người. Tại trong thực chiến, cũng như thiên tuyển giả, đạt được khác biệt lĩnh ngộ, thực lực tăng lên trên diện rộng. Không, nhưng vào lúc này, trong đám người, đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Từ đâu tới đạo trích, vậy mà bước vào ta Hoa Hạ thổ địa. Theo thanh âm này, một tên dung mạo đoan chính, một thân nghiêm nghị khí nam tử đột nhiên xuất hiện, đấm ra một quyền, lập tức đánh bay trước người mấy người. Nói hay lắm, lại là một cái thanh âm trầm ổn vang lên. Theo áo bào xám nam tử xuất hiện, một đạo kim long hư ảnh, đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra một trường lại là đánh bay mấy người. Quách Tĩnh, Kiều Phong, hai người này lại đột nhiên hội xuất hiện ở đây. Tiêu Thiên có chút kinh ngạc, tiếp theo lộ ra giật mình biểu lộ, Hoa Hạ khu hàng lâm người, hẳn là đối với đến từ thế giới khác hàng lâm người có một loại tự nhiên bài xích. Lại thêm chịu đến Vương Ngữ Yên Hoàng Dung Võ Mị Nhi đám người triệu hoán, cho nên lại tới đây trợ giúp người chơi. Không, còn có Trương Vô Kỷ. Ta dựa vào đây là Phong Thanh Dương lão tiền bối a. Trương Tam Phong cũng tới. Chúng ta nơi này đổi mới chính là Kim Mao Sư Vương. Nếu như ta hiện tại đem hắn làm có hay không rơi đồ long đao a? Ngươi dám? Lặng lẽ nói cho mọi người, chúng ta nơi này đổi mới chính là Tiểu Lô Ly Thiên Sơn Đồng Mỗ. Ha ha ha ha, theo thế giới võ hiệp nhân vật không ngừng hàng lâm, Hoa Hạ khu thực lực tổng hợp cũng tại dần dần tăng cường, mà trên bầu trời oanh kích tới vĩ thú cầu, thì tất cả đều bị Tiêu Thiên lấy lôi điện chi lực thôn phệ. Lấy lực lượng một người, đối kháng 9 cái vĩ thú. Mặc dù pháp lực đáng giá tiêu hao tốc độ cực nhanh, nhưng là ỷ vào côn bằng đạt thu nạp thiên địa nguyên khí tiến hành khôi phục. Đối Tiêu Thiên mà nói cũng không tính là cố hết sức. Chỉ bất quá, đối với cái khác thiên tuyển giả mà nói, liền là 10 phần thực lực đáng sợ. Tiêu Thiên, Tiếu huynh đệ, đột nhiên trong lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên. Tiêu Thiên quay đầu, lập tức nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, lại là Vương Kiến Đông, mang theo tay hắn dưới tụ nghĩa đường công hội thành viên. Vượt qua truyền tống môn, gia nhập vào đế đô chiến dịch. Tiếu huynh đệ, ngươi thật ở chỗ này. Đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy giống như ngọc, Vương Kiến Đông khó nén kích động, hận không thể xông qua đi lập tức ôm lấy đối phương bả vai. Bất quá, trong lòng hắn, đối Tiêu Thiên cảm kích sau khi cũng tràn đầy kính sợ. Cho nên mặc dù kích động, cũng không dám quá làm càn dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.